Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1510, viên thứ hai Tà Đế Châu. Bảy càng cầu mua, Nga, ngươi đang chờ ta, Dương Tranh, cười, cái này Bạch Hồ Lão Tổ, tên rất thư sinh khí, mới vừa kể chuyện xưa phương thức, cũng là rất thư sinh khí. Nói như vậy một đoạn lớn chuyện xưa, trên thực tế đại bộ phận đều là nói nhảm, nói thẳng cuối cùng một câu không liền được sao? Còn có, sau đó đây, chờ hơn 2.000 năm, rốt cuộc chờ tới phải đợi người, nên nói kết quả, đây là lão sư để lại cho ngươi. Hắn nói ngươi nhất định nhận thức, đến mức càng nhiều đồ, đều ở đây viên châu bên trong, Bạch Hồ Lão Tổ vừa nói. Đem một viên hạt châu ném cho Dương Tranh. Hạt châu, Dương Tranh, sắc mặt hơi biến, hắn quay về địa cầu. Cũng là bởi vì một viên hạt châu. Đương thời, tại Phật giới Linh Sơn này đại lôi âm tự bên trong. Thiên Diện Hoàng, ném một viên hạt châu, khiến hắn về tới địa cầu. Hiện tại, Bạch Hồ Lão Tổ, cũng hướng hắn ném một viên hạt châu. Giao. Dương Tranh đưa tay, tiếp nhận hạt châu, ân, hạt châu tới tay, hắn liền lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì, cái này viên hạt châu, hắn đã từng thấy qua. Tà đế châu, tà đế hệ thống thanh âm, giờ phút này vang lên, tựa hồ, liền nó cũng có triển vọng kinh ngạc. Dương Tranh, mở bàn tay ra, nhìn xem trong lòng bàn tay óng ánh trong suốt. Lóe ra yêu dị tà mang hạt châu, cái này viên hạt châu, không hề nghi ngờ, liền là tà đế châu, cùng hắn tại thần binh đại lục thế giới lấy được viên kia tà đế châu có thể nói là giống nhau như. Đúp, hắn, rất sớm đã biết, tà đế truyền thừa không chỉ một phần, có nhiều cái tà đế người thừa kế, phân tán tại thế giới khác nhau. Mỗi một cái tà đế người thừa kế giữa, đều là đối thủ quan hệ. Hiện tại, viên thứ hai tà đế châu xuất hiện. Ngưng tụ viên này tà đế châu, chẳng lẽ liền là Bạch Hồ Lão Tổ lão sư, vài ngàn năm trước lão sư. Vật này, xác thực khiến ta có chút ngoài ý muốn. Dương Tranh, nhìn xem trong lòng bàn tay tà đế châu, nói, tà đế châu. Cùng tà đế truyền thừa có liên quan, mà còn, bình thường tình huống dưới, đều là một cái người thừa kế ngã xuống sau, mới có thể ngưng tụ ra tà đế châu. Tà đế châu bên trong, có cái kia truyền thừa tất cả trải qua, lần trước cái tên kia, là một cái xuyên Việt đến thần vũ đại lục trên gia hỏa. Tại khai thiên thời điểm thất bại, hoàn toàn chết đi. Hóa thành một khỏa tà đế châu. Như vậy, cái này viên thứ hai tà đế châu. Cái này cái thứ hai người thừa kế lại là chuyện gì xảy ra? Lão sư nói qua, cái này viên hạt châu. Là hắn thuận tay nhặt tới. Hắn, vừa lúc biết đạo châu tử lai lịch. Cho nên nhặt lên tới. Khiến chúng ta đợi ngàn năm. Đưa cho người đến sau. Hắn nói, người sẽ minh bạch. Bạch Hồ Lão Tổ nói, ta biết vật này lai lịch. Dương Tranh gật đầu, hắn tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay tà đế châu liền biến mất không thấy. Trên thực tế là thu vào tà đế trong động thiên. Tại thu vào tà đế trong động thiên một khắc kia, một cỗ khổng lồ ký ức liền thả ra, từng màn hình ảnh, từng bức họa, từng tiếng nộ hống gào thét. Cái này là cái thứ hai tà đế người thừa kế một đời ký ức. Cái này là một cái dũng mãnh vô song chiến sĩ ký ức. Đáng tiếc, cuối cùng, chết tại đồ thần chiến dưới. Cùng đệ nhất viên tà đế châu người thừa kế bất đồng. Viên thứ hai tà đế châu người thừa kế. Trong cả đời, cơ hồ không có cái gì nữ nhân. Cái chiến sĩ này, truy cầu chỉ có chiến đấu. Không ngừng nghỉ chiến đấu, hắn chỗ truy cầu, chỉ có mạnh lên, trở nên càng mạnh, đáng tiếc, cuối cùng thất bại, vạn thần giới, nguyên lai, chư thiên vạn giới bên trong, còn có như vậy một cái thế giới. Dương Tranh nói nhỏ, viên thứ hai Tà Đế Châu người thừa kế, là một cái tên là vạn thần giới dân bản địa, là một tên đầy tớ, là một cái man thần thủ hạ mấy ngàn vạn trong nô lệ một cái. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn lấy được Tà Đế truyền thừa, nô lệ nghịch tập, một đường chém giết, thậm chí đồ sát man thần, thậm chí còn một đường giết trên vạn thần vương tọa. Chỉ bất quá, tại phía sau cùng đối vạn thần thần lúc, hắn bại, dùng một chiêu tích bại, nhưng mà, cũng là một chiêu kia, khiến hắn mất đi sinh mệnh. Cái kia vạn thần giới, mặc dù chỉ là chư thiên vạn giới bên trong một cái thế giới, thế nhưng là võ lực cấp bậc rất cao, đã vô hạn tiếp cận tinh hà thế giới. Này vạn thần vương tọa hơn vạn thần thần, có chí tôn chiến lực. Vật này, đối ta tác dụng, đã không có trước đó hữu dụng. Bất quá, cỗ này chiến đấu tín niệm, khiến người kính nể, dù là đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần gấp một nghìn lần, cũng chiến đấu đến cuối cùng từng phút từng giây, bạo phát ra sinh mệnh cuối cùng một tia huy hoàng. Dương Tranh, một trận nói nhỏ, cái kia người thừa kế, cường đại không phải lực lượng, cường đại là chiến đấu tín niệm. Cỗ kia chiến đấu tín niệm, có thể so với chí tôn. Hắn cuối cùng trận chiến kia thất bại, là thất bại tại thời gian trên. Nếu như, lại cho 100 năm, không, 10 năm, chỉ cần lại nhiều 10 năm thời gian, là hắn có thể giết rơi cái kia vạn thần thần, trèo lên vạn thần vương tọa, trở thành vạn thần giới chí tôn. Đáng tiếc, cỗ này chiến đấu tín niệm, ta dung hợp Dương Tranh, đem Tà Đế Châu bên trong cỗ kia tuyệt cường chiến đấu tín niệm trực tiếp hấp thu Tà Đế Châu tác dụng. Liền là dạng này, đối người thừa kế có chỗ tốt đồ vật, có thể trực tiếp hấp thu. Trên thực tế, cũng liền là tương đương đem kẻ thất bại mạnh nhất đồ vật tái giá đến đằng sau người thừa kế trên thân. Như thế, liền có thể chế tạo ra mạnh nhất Tà Đế truyền thừa. Chỉ bất quá, đến Dương Tranh hiện tại cảnh giới, Tà Đế truyền thừa đã không cách nào trói buộc lại hắn. Dù là còn dư Tà Đế Châu, bị nào đó một cái người thừa kế toàn bộ đến, Dương Tranh cũng sẽ không mảy may sợ hãi. Bởi vì, hắn hiện tại cảnh giới đã cùng sáng tạo Tà Đế hệ thống cái kia Đô Thiên Thần Chủ có thể ngồi ngang hàng. Với chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.